Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tượng chiến thể quyết của hắn đã sớm đạt đến tầng 5 đỉnh phong. Chỉ cần luyện hóa viên yêu đan trong tay thì môn công pháp này sẽ đạt đến cảnh giới viên mãn. Khi đó, Lâm Nhất sẽ chính thức có được long tượng chiến thể hoàn chỉnh. Toàn bộ chân nguyên đã được tinh luyện thành Tử Diên kiếm kinh. Nếu có thêm long tượng chiến thể viên mãn đỉnh cao, hiển nhiên, chiến lực của hắn sẽ tăng lên một bậc. Ý niệm vừa lóe lên, lực lượng long tượng cổ xưa lập tức lan ra toàn thân. Ầm ầm, yêu đan thiên phách nhanh chóng bị luyện hóa bởi lực lượng long tượng. Một luồng sức mạnh thô bạo mà cổ xưa bùng nổ, bao phủ khắp người Lâm Nhất. Ngay sau đó, linh khí cuồn cuộn ẩn chứa trong đó đồng loạt tiến vào cơ thể Lâm Nhất. Cùng lúc đó, trong cơ thể Lâm Nhất đột nhiên vang lên tiếng giống cổ quái và điên cuồng. Một lúc sau, vẻ ngoài của hắn bắt đầu thay đổi gần như có thể thấy bằng mắt thường. Mỗi một tấc cơ thể phát sinh biến hóa cứ như thoát thai hoán cốt vậy. Trên người Lâm Nhất tỏa ra luồng khí tức cây ết ủng bố, tạo thành từng đợt chấn động khắp núi rừng. Rất nhiều yêu thú sợ run người. Tuy nhiên, nơi sâu trong sơn mạch huyết cốt, cũng có vô số yêu thú cấp tử phủ bị kinh động. Ánh mắt chúng lóe lên tia hung ác. Bọn chúng đang lẳng lặng tiến đến gần. Trong suy nghĩ của đám yêu thú kia, đây chính là dấu hiệu có một vị bá chủ mới ra đời. Và kẻ đó đang uy hiếp đến địa vị của chúng. Sự cạnh tranh giữa yêu thú luôn tàn khốc và máu tanh. Bọn chúng không bao giờ cho phép một bá chủ mới được sinh ra. Thình lình, thân thể Lâm Nhất bốc cháy. Cơn đau chí mạng lan ra khắp toàn thân. Ngọn lửa long tượng, yêu đan thiên phách ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn. Trong quá trình công phá long tượng chiến thể đỉnh phong, luồng năng lượng này sẽ hóa thành lửa với mục đích rèn luyện thân thể. Đó chính là ngọn lửa long tượng. Lửa mạnh thiêu đốt, dục hỏa trùng sinh. Rắc rắc rắc, âm thanh giòn tan của xương cốt đứt gãy và tái tạo không ngừng vang lên. Lâm Nhất cắn chặt răng, cố sức chịu đựng. Đây không phải lần đầu tiên hắn luyện thể, cho nên đã sớm biết sẽ không tránh khỏi một bước này. Bất kể có tu luyện loại thần quyết luyện thể nào thì chắc chắn đến giai đoạn cuối, thân thể cũng phải trải qua một kiếp. Cách chương.